Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem qua tất cả các tên gọi trang viên, cháu nào bắt đầu phân tích rõ khu đất của bọn họ. Lúc này đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vừa nhìn màn hình máy vi tính, vừa sâu kín nói: Vào đi. Sophie mỉm cười đi tới nhìn Daniel. Tổng tài à, ngày xem ai tới đây. Daniel nghe thế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết đứng ở bên cửa, hai tay đan nhau, có chút xấu hổ, làm nũng mỉm cười nhìn mình. Có lẽ cô đi tới không che dù, cho nên có chút bông tuyết vẫn còn đậu trên tóc chưa tan đi. Hắn ăn ý nhìn cô cười, mỉm cười một tiếng, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt cô. Từng đoàn hơi thở dịu dàng, mang theo cảm giác an toàn thực lớn đánh về phía Hạ Tuyết. Cô nhìn Daniel vẫn đẹp trai dịu dàng như thế, còn lộ ra vô hạn ưu nhã và phong thái bất phàm quen thuộc. Trong lòng cô đột nhiên đau nhói, dựa vào trong ngực hắn, giống như mọi khi ôm hông hắn, nói câu cảm ơn trong tận đáy lòng nuốt trong cổ họng không thốt ra được, nước mắt lại rơi xuống. Daniel cũng cảm động cười một tiếng, ôm khẽ cô, hai mắt nhắm lại, cúi đầu hôn lên tóc cô, xúc động cưng chiều nói: Chúc mừng em, baby. Hà Tuyên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Daniel chằm chằm nghẹn ngào. Tối nay em muốn ở bên anh có được không? Hai tròng mắt Daniel đỏ lên cúi đầu, thực dịu dàng xúc động bưng mặt cô, nhìn vào hai tròng mắt mộng mơ 6 năm, khuôn mặt tinh linh xinh đẹp. Trái tim hắn như bị bóp chặt nhưng vẫn cười. Tốt thôi, anh nhận lời mời. Đêm xuống, Daniel giống như mọi khi, dỗ cô bé Hy Văn nằm trên giường thủy tinh nhỏ, vỗ nhẹ bả vai nhỏ của cô bé, khẽ hát bài Bên Ao Sen. Vừa dùng giọng hát đầy xúc động để hát, vừa nhìn kỹ về mặt cô bé Hy Văn dần dần mệt mỏi. Hắn dịu dàng cười một tiếng, nhìn cặp mắt thực to, từ từ nhắm lại. Lồng ngực phập phồng, thì đáng yêu. Tim hắn đột nhiên căng thẳng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là búp bê, nắm bàn tay nhỏ bé non nớt đặt lên môi mình hôn nhỏ. Papa biết con chưa ngủ bởi vì con lo lắng cho papa, bởi vì con không nỡ bỏ papa. Papa cũng không nỡ xa con, nhưng con không cần lo lắng cho papa. Papa có rất nhiều quan trọng phải đi làm, nhưng cho dù papa ở nơi nào cũng sẽ yêu con, mỗi ngày đều sẽ yêu con. Hy Văn lập tức xoay người giống như là ngủ thiếp đi. Daniel mỉm cười cúi đầu hôn lên mặt Hy Văn. Hy Văn không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt to. Daniel im lặng vươn tay tắt đèn nhỏ màu hồng minh cạnh giường, từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Thân thể nho nhỏ trên giường đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, trong chăn truyền đến một tiếng nức nở, còn kèm theo tiếng gọi nhỏ: Papa, con không nỡ xa người. Daniel đứng ngoài cửa, tay nắm cầm khóa cửa, nghe bên trong phòng tiếng nức nở nho nhỏ đáng thương. Hai mắt hắn đỏ lên, nhìn đành bất đắc dĩ xoay người, lại ngửi được một mùi hoa kỳ lạ. Hắn sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy phòng khách lớn vừa rồi nhẵn bóng sáng ngời. Lúc này mỗi một góc to lớn trong sảnh bày tất cả hoa hồng đỏ đẹp tươi, từng cây đèn cầy màu trắng được đốt lên tỏa sáng, điểm xuyết chút dịu dàng. Hà Tuyên mặc váy dài màu trắng đứng trong biển hoa, nụ cười tràn ngập cảm kích nhìn mình. Hà đột nhiên cười khẽ nhìn cô. Hà Tuyên từng bước đi qua biển hoa để tới trước mặt Daniel. Daniel cũng từng bước đi qua biển hoa tới trước mặt cô. Hai người thân tình nhìn nhau cũng thương tiếc không thôi, cũng cảm thán có duyên không nợ. Hôm nay có thể là lần cuối cùng trong đời bọn họ nhìn nhau thắm thiết, có chút yêu, cuối cùng rồi sẽ bỏ lỡ nhau. Nhảy một bản được không? Bạch Mã Hoàng Tử đẹp trai nhất của em. Hà Tuyết đột nhiên mỉm cười nhìn Daniel. Daniel cũng mỉm cười xúc động vươn tay, nắm bàn tay nhỏ bé của Hà Tuyết, kéo nhẹ eo cô, để cho cô dán vào trước ngực mình, hơi dùng sức cùng cô nhẹ nhàng khiêu vũ trong biển hoa. Màn Hà Tuyết tựa vào trên bả vai hắn, hưởng thụ hắn dịu dàng ôm trong ngực, nghe hơi thở trên người hắn làm cho người ta an toàn và lệ thuộc. Hai mắt khô gọi đỏ lên sâu kín nói: Cho đến bây giờ đều là anh hát cho em và Hy Văn nghe bài hát hay nhất. Tối nay em hát cho anh nghe một bài có được không? Bài hát anh thích nghe nhất. Daniel khẽ ôm Hạ Tuyết mỉm cười nói: Tốt. Hạ Tuyết dựa trước ngực bả vai Daniel, nước mắt rơi xuống, thực êm ái hát: Thân ái, và một đêm khi anh chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng anh ôm em vào trong ngực. Thân ái, nhưng khi tỉnh lại anh biết mình nhầm lẫn. Daniel nghe đến đó im lặng cười khẽ, hai mắt đỏ thắm ôm Hạ Tuyết trong ngực. Mặt hắn dán nhẹ vào mặt cô, cho cô một chút cổ vũ, bởi vì 6 năm cô ở Pháp vì tính cách nhiệt tình mà thường phạm sai lầm. Anh cúi đầu khóc thút thít: Em là ánh mặt trời duy nhất của anh. Khi mây đen giăng đầy, em làm cho anh vui vẻ. Thân ái, em sẽ không bao giờ biết anh yêu em biết bao nhiêu. Xin đừng mang ánh mặt trời của anh đi. Hạ Tuyết hát đến cuối cùng, hai tròng mắt rưng rưng ôm lấy Daniel. Em không bỏ được anh, Daniel. Cảm ơn tình yêu 6 năm của anh. Cảm ơn anh cho em dương cao đôi cánh bay lượn cho cuộc đời. Anh cho em 6 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tình yêu mơ mộng nhất, tình yêu chân thành nhất. Cảm ơn anh. Em hổ thẹn với tình yêu của anh. Kiếp sau không cần gặp lại em đâu. Cho dù gặp em không cần ngu ngơ trong mưa chạy về. Anh phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đấy. Daniel chỉ mỉm cười ôm Hạ Tuyết bước nhẹ theo khiêu vũ. Sầu ký nói: Nếu cuộc đời có thể làm lại một vạn lần, anh vẫn sẽ quay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net